Lời Chúa tin mừng theo Thánh Gioan. Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người. Ông Philippe nói, Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện. Đức Giêsu trả lời, Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Philippe, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha, sao anh lại nói, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha? Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra, nhưng Chúa Cha đứng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình. Anh em hãy tin Thầy, Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy. Bằng không thì hãy tin vì công việc Thầy làm. Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha, và bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin thì Thầy sẽ làm, để Chúa Cha được tôn vinh nơi Người Con. Nếu anh em nhân danh Thầy mà xin Thầy điều gì thì chính Thầy sẽ làm điều đó. Suy niệm. Có một giai thoại về Đức Phật như sau. Một lần kia có một đệ tử hỏi Đức Phật, Ngài có phải là đường không? Đức Phật mới đưa ngón tay chỉ mặt trăng như ngầm ý rằng ngón tay Ngài là công cụ hướng đến mặt trăng. Ngài chỉ là người chỉ đường chứ không phải là mặt trăng. Và Ngài nói tiếp, ngón tay có tầm quan trọng của nó. Thế nên khi ngón tay chỉ mặt trăng, đừng vội nhìn mặt trăng, hãy nhìn tay cho kỹ. Nghĩa là hãy nhìn vào người chỉ đường để bước đi cho đúng. Thế nhưng có rất nhiều người đã chỉ đường nhưng thực tế đường đi không tới, vì họ cũng chỉ là những con người đang mày mò tìm đường. Đôi khi chính họ cũng không biết đường đi tới đâu. Chỉ có một mình Chúa Giêsu dám tuyên bố, Ta là đường, là sự thật và là sự sống. Tin mừng hôm nay như là một lời mời gọi chúng ta đặt niềm tin vào Chúa Giêsu. Ngài là đường đưa ta đến cõi sống muôn đời. Ngài không phải là ngón tay chỉ đường, nhưng Ngài đích thực là đường dẫn tới sự sống trường sinh. Thế nên, đi trên con đường của Ngài sẽ tới đích, sẽ đạt được sự sống trường sinh. Ngài đã thể hiện bản tính siêu việt của Ngài qua biết bao phép lạ, qua biết bao lời nói, việc làm phi thường như chứng minh Ngài là Thiên Chúa, và lời chứng của Ngài là chân thật, là con đường dẫn tới Chúa Cha, cội nguồn hạnh phúc trường sinh. Xin cho chúng ta luôn tin tưởng vào Ngài và bước đi trong sự dẫn dắt của Chúa, để nhờ đó chúng ta đạt tới sự sống muôn đời. Amen. Cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thật hạnh phúc vì được nhận biết Chúa là Cha. Chúng con thật hạnh phúc vì được biết Chúa luôn yêu thương chúng con, dù chúng con không xứng đáng, dù chúng con bất toàn. Chúa vẫn yêu thương và chăm sóc từng cuộc đời chúng con. Lạy Chúa Giêsu mến yêu, chúng con biết Chúa là đấng nhân từ, giàu lòng thương xót và từ bi. Chúa luôn gần gũi với những người khổ đau nghèo đói. Chúa luôn đối xử khoan dung với những ai lầm lỡ. Chúa đã tỏ cho chúng con thấy một tình yêu thủy chung và sắt son của Chúa. Chúa đã yêu chúng con và yêu cho đến cùng. Xin cho chúng con biết học nơi Chúa tình yêu thương, để chúng con cũng đối xử nhân ái bao dung với nhau. Xin Chúa giúp chúng con biết họa lại dung nhan hiền hậu của Chúa giữa cuộc sống còn đầy hận thù, bất công, đang cạn kiệt lòng nhân ái bao dung. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã từng nói, ai thấy thầy là thấy cha. Xin cho đời sống chúng con cũng phản ánh hình ảnh yêu thương của Chúa cho thế giới hôm nay. Amen.